Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 212, Thiên Hải Tâm. Hai cái thần nguyên tùy ý ném tới lỗ khảm bên trong. Tần Phong không chút nào từng để ý tới kia hai tên thủ vệ kinh ngạc ánh mắt bóng người lóe lên. Chính là biến mất ở rồi trước mặt hai người. Trương Sư Huynh. Thanh niên kia nhìn lấy có chút quen thuộc nha. Ta cũng cảm thấy đã gặp ở nơi nào. Bất quá chúng ta khoảng cách cự thú địa phương cực tận. Mỗi ngày gặp được người tu đạo cũng là nhiều vô số kể. Nhìn lấy quen thuộc cũng là phải. Này cũng thế. Bất quá nghe nói nghịch tông đệ tử trong khoảng thời gian này ở cự thú địa phương thế nhưng là nhấc lên rồi một luồng chấn động. Để Thiên Phạm Tông kia chút thí luyện đệ tử đều là chịu rồi không ít đau khổ đây. Nghịch Tông, lời này ngươi nhưng tuyệt đối không nên nói lung tung. Hiện tại chúng ta Thiên Ảnh Tông thế nhưng là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Một câu liền có thể đưa tới họa sát thân. Tiến vào thành bên trong, Tần Phong có chút cảm thán. Thần giới thấp nhất chờ thành trì so với không khỏi đều phải lớn hơn gấp mấy chục lần. Ngày này Thanh Thành cùng cự thú địa phương khoảng cách không xa. Quy mô đã đủ để cùng Kim Nguyệt Thành so sánh. Đi ở trên đường cái, lọt vào trong tầm mắt có thể đụng đều là ngực xinh đẹp lấy, phạm, chữ người tu đạo. Rất rõ ràng đây đều là Thiên Phạm Tông đệ tử, mà Thiên Ảnh Tông đệ tử cũng không nhiều. Ngẫu nhiên gặp được mấy cái đối mặt Thiên Phạm Tông đệ tử thời điểm đều là cúi thấp đầu một bước. Chó xù bộ dáng, xem ra ngày này Thanh Thành căn bản chính là vì Thiên Phạm Tông đệ tử lập nên. Tần Phong trong, lòng âm thầm lắc đầu chợt tìm rồi một cái quy mô không lớn tửu quán ngồi xuống. Những ngày này, hắn ngược lại là không có như thế nhàn rỗi thời gian. Cũng không biết Trăm Dặm các nàng hiện tại như thế nào rồi. Có hay không chuẩn bị độ thần kiếp? Tần Phong uống rồi một ngụm cay độc rượu nước chỉ cảm thấy cổ. Họng ở giữa có lấy một luồng nóng bỏng xuất hiện. Hắn trên mặt có không ít tưởng niệm chi sắc. Ta ở thần giới đã thành lập được rồi thuộc về chúng ta tông môn. Chỉ chờ các ngươi phi thăng lên đến. Mà lại, ta không gian giới ở giữa còn có vì ngươi nhóm giữ lại niết bàn chi quả. Thần khí. Tần Phong lần nữa nuốt xuống một ngụm rượu mạnh chân mày hơi nhíu lại. Bất luận là Bách Lý Nguyệt, Liễu Phi Như vẫn là Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết đều là hắn hồn khiên mộng nhiễu người. Đương nhiên, còn có hắn cùng Liễu Như Phi nữ nhi Tịch Giao. Nghe nói không, đoạn thời gian trước Thiên Ảnh Tông thu đến rồi một cái trung vị thần thiên phú yêu nghiệt đệ tử. Ngắn ngủi một tháng thời gian cũng đã lại lần nữa người đạt tới rồi thần tướng cảnh giới đây. Cái này vắng vẻ trong tửu quán, nhân số cũng không nhiều. Mặc dù hai cái tán tu âm thanh đã cực nhỏ, nhưng là Tần Phong vẫn là nghe rõ rõ ràng ràng. Trung vị thần thiên phú, chớ nói ở ba cấp tông môn, cho dù là ở cấp hai tông môn đều là cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói hai người tiếng nói Tần Phong ngược lại là có rồi mấy phần hứng thú. Ngươi không biết rõ, cũng không chỉ là như thế này. Ta nghe nói nàng còn là một vị nữ tu đâu. Dáng dấp gọi là một cái tuyệt sắc. Thiên Ảnh Tông thiếu tông chủ đã buông lời. Cái này thiên tài nữ tu là người của hắn. Cái gì hắn người, trung vị thần thiên phú sớm muộn đều là Thiên Phạm Tông đệ tử. Một cái ba cấp tông môn chán thiếu chủ vậy mà như thế nói lớn không ngượng. Ngươi đây liền có, chỗ không biết rồi, cái này thiếu tông chủ cũng là trung vị thần thiên phú đâu. Đã sớm bị Thiên Phạm Tông cho thu xuống, hiện tại đã là thần vương đại năng rồi. A, xem ra kia nữ tu là chạy không khỏi bàn tay của hắn rồi. Đáng tiếc a, Thiên Ảnh Tông thiếu tông chủ là trung vị thần thiên phú. Tần Phong hào hứng giạt rào đang muốn nghe tiếp. Hai người kia lại là rời đi rồi tửu quán như thế để Tần Phong có chút mất hứng. Đi đến thần giới, Tần Phong gặp được có được trung vị thần thiên phú người thế nhưng là không nhiều. Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông thiên kiêu ngược lại là có lấy mấy vị. Tỷ như kia Mặc Khôn, còn có bị hắn chém giết Lục Đạo Nguyên. Thiên Ảnh Tông một cái ba cấp tông môn lập tức xuất hiện hai cái trung vị thần thiên phú đệ tử như thế thiên đạo chiếu cố. Nếu là các nàng phi thăng lên đến, chí ít cũng hẳn là trung vị thần thiên phú a. Tần Phong lần nữa nuốt rồi một ngụm rượu, tưởng niệm qua đi chợt ném xuống rồi mấy cái thần nguyên lặng yên rời đi. Loại này nhẹ nhõm thời gian Tần Phong hiện tại tuyệt đối không có có tư cách gì qua. Hắn cảnh giới còn thấp, không nói trước thần vương phía trên đại năng, cho dù là siêu việt cấp 2 thần vương người đối với hắn đều là có lấy uy hiếp không nhỏ. Mà lại, Tần Phong trên người có rất nhiều tạo hóa, tùy tiện một cái tạo hóa bị người biết hiểu đều đủ để tìm đến họa sát thân. Cho nên, hắn hiện tại còn chưa có tư cách qua thanh nhàn thời gian. Rời đi tửu quán. Tần Phong ở trên đường lưu lại một chút liền muốn lấy ngoài thành đi đến. Dừng lại rượu mạnh vào trong bụng. Rượu không say người người tự say. Hắn có thể giữ lại loại này men say để cho mình tâm càng thêm gần sát sinh hoạt. Thần giới đám người sinh hoạt là Thiên Hải Tâm, Thiên Ảnh Tông thiên tài đệ tử. Chính làm Tần Phong bước chân nâng lên muốn rời đi thời điểm. Chen chúc trên đường phố đột nhiên bộc phát ra rồi từng trận sợ hãi thán phục thanh âm. Chỉ thấy một tên áo trắng trắng hơn tuyết nữ tử kỵ lấy một thớt một sừng ngựa trắng chậm rãi xuất. Hiện ở trên đường cái, chung quanh bất luận Thiên Phạm Tông đệ tử vẫn là Thiên Ảnh Tông đệ tử đều là tự nhiên mà vậy cho. Nàng tránh ra rồi một đầu thông đạo, nữ tử kia mặt bị lụa trắng che lấp nhìn không ra dung mạo. Nhưng là từ nó cặp kia tinh thần như vậy con mắt ở giữa liền có thể nhìn ra nữ tử này tất nhiên là một cái hiếm thấy mỹ mạo người. Chỉ bất quá nó mỹ mạo phía dưới lại là có lấy một luồng kháng người tại ngàn dặm băng lãnh. Khiến cho Tần Phong ánh mắt ở cô gái kia trên mặt dừng lại không đến khẽ hấp thời gian chính là dịch chuyển khỏi trung vị thần thiên phú mà thôi. Tần Phong cũng là không cần quá nhiều lưu ý. Thiên sư muội, sớm nghe nói ngươi muốn đi cự thú địa phương thí luyện. Ta trước đó vài ngày cũng đã chờ đợi ở đây rồi. Chính làm những người kia sợ hãi thán phục thời. Điểm, một tên tướng mạo tuấn lãng thanh niên từ hư không bên trong chậm rãi rơi xuống. Hắn trên mặt ngậm lấy nụ cười ấm áp. Tăng thêm nó tuấn lãng khuôn mặt một khi xuất hiện chính là trở thành rồi đám người bên trong tiêu. Điểm, đây là Thiên Ảnh Tông thiếu tông chủ Trường Thanh Vô Song. Chính là thần vương đại năng, tuổi tác còn trẻ cũng đã là Thiên Ảnh Tông trưởng lão. Hai người đều là trung vị thần thiên phú, quả thực chính là tuyệt phối. Nhìn thấy thanh niên xuất hiện, lập tức xuất hiện rồi không ít thấp giọng nghị luận. Trên mặt của bọn hắn có chút ít là mang theo vẻ hâm mộ. Đi đến thần giới, ai không muốn vượt hẳn mọi người mà. Nhưng là có ít người vừa ra đời chính là trên đầu có lấy thiên kiêu quầng sáng. Sư huynh, ta đã biết được tin tức. Hiện tại chính là nó cực kỳ hư nhược thời gian. Ngươi nhưng liên hệ rồi Thiên Phạm Tông sư huynh nhóm. Thiếu nữ hờ hững mở miệng. Có lấy núi băng vậy lạnh lẽo âm thanh xuất hiện. Đây là tự nhiên, sư huynh thế nhưng là mời rồi tốt mấy vị phong chủ. Thực lực của bọn hắn thế nhưng là rất mạnh. Bất quá phó tông chủ chết ở rồi nghịch tông. Không phải lần này hành động chúng ta nắm chắc lớn hơn. Trường Thanh Vô Song ánh mắt lăng liệt, nắm đấm hơi hơi nắm. Không sao, nghịch tông chỉ là vai hề mà thôi. Đợi đến nhất định thời cơ tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Thiếu nữ gật gật đầu. Cho dù đối mặt Trường Thanh Vô Song đều là không có bất kỳ cái gì thân thiết chi ý. Trung vị thần thiên phú sao? Cũng không phải rất mạnh. Nói ta nghịch tông là vai hề. Xem ra cái này thiếu nữ cũng là người tâm cao khí ngạo. Tần Phong lung lay đầu. Bóng người chợt chính là biến mất mà ngay tại chỗ. Đối với hắn mà nói, hai người này chẳng qua là một cái thiên phú vẫn được người tu đạo mà thôi. Sau này tu luyện trên đường hắn cùng hai người có lẽ có gặp nhau nhưng tuyệt không phải có bao nhiêu. Bất quá nếu là kia Trường Thanh Vô Song là Thiên Phạm Tông trưởng lão, Tần Phong ngược lại là có chút nhớ nhung muốn đem nó chém giết xúc động. Ra khỏi thành về sau, Tần Phong trực tiếp hướng về phương Tây bay lượn mà đi. Bên ngoài 300 dặm chính là cự thú địa phương. Tần Phong bóng người còn khoảng cách chỗ kia có lấy 100 dặm cũng đã nghe được rồi từng trận cự thú tê minh âm thanh. Cái này cự thú địa phương nhìn có chút quỷ dị a. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ ở kia ngoài 100 dặm, trong lòng có của hắn lấy một luồng cảm giác nói không ra lời. Đó là, bỗng nhiên, Tần Phong biểu lộ khẽ giật mình, chỉ thấy ở kia cự thú địa phương cực sâu chỗ, không ngừng có lấy một luồng hơi thở làm người ta run sợ xuất hiện. Nếu không phải là hắn linh hồn cường đại cũng là không thể nhận ra cảm giác. Ít nhất là cấp 5 thần vương trên thực lực cự thú. Tần Phong khẽ chau mày, chợt chính là hướng về kia địa phương lướt lên. Cấp 5 thần vương cảnh giới cự thú thế nhưng là không nhiều. Như là thôn hồn thực lực như vậy, sớm đã là một chủng tộc, căn bản sẽ không đơn độc xuất hiện ở cái này cự thú địa phương. Phía dưới, phóng lên tận trời cổ mộc cành lá tản ra, như là một cái đem che trời đóng mà ô lớn vậy ở thần giới trên mặt đất đâm rễ vô tận tuế nguyệt. Kia gỗ lớn phía trên mỗi một phiến lá cây đều là sắc bén binh khí. Thần binh thần tướng cảnh giới người tu đạo nếu là không cẩn thận bị kia rơi xuống lá cây chém. Chúng, tất nhiên sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Kia cự thú khí tức chính là ở kia rất là to lớn cổ mộc chỗ sâu. Tần Phong có thể cảm giác rõ rệt đi ra. Cự thú chỗ bạo phát đi ra khí tức bên trong có lấy kỳ quái. Giống như là trên người có không nhỏ thương thế vậy. Khó nói kia Thiên Hải Tâm cùng Trường Thanh Vô Song chính là hướng về phía cái này cấp 4 cự thú. Mà đến, Tần Phong bóng người chậm rãi rơi xuống hắn trên mặt chợt xuất hiện rồi một vệt cổ quái. Đã như vậy, nếu là không đi đảo loạn một phen ngược lại là có lỗi với lần này xuất hành rồi. Mà ở Tần Phong bóng người vừa mới rơi xuống thời điểm, hư không bên trong chính là có lấy một chiếc màu vàng phi thuyền xẹt qua bầu trời. Ở kia phi thuyền trên, Thiên Hải Tâm như là một cái nhu thuận thiếu nữ vậy đứng ở phía sau. Mà ở phía trước có lấy 4-5 tên Thiên Phạm Tông đại năng. Trong đó lại có lấy một tên để Tần Phong cảm thấy tim đập nhanh không thôi ra hỏa. Cấp 5 thần vương, cái này Thiên Phạm Tông vậy mà còn có như thế cảnh giới đại năng. Tần Phong lạnh lùng cười một tiếng, chợt cũng là nhanh chóng hướng về kia cấp 5 thần vương cảnh giới cự thú phương hướng thiểm lược. Mà đi, mà ở Thiên Phạm Tông về sau, Tần Phong bóng người vừa mới rời đi hư không bên trong vậy mà xuất hiện rồi một vết nứt. Chỉ thấy một tên kiều tiếu thiếu nữ chậm rãi từ bên trong đi ra. Ở trên thân bên cạnh còn có một tên áo trắng mỹ phụ. Phu nhân có chút yêu chiều nhìn lấy thiếu nữ, âm thanh ôn hòa vô cùng. Liên nhi, lần này đi ra thời gian đã đủ lâu rồi. Xem hết cái này náo nhiệt chúng ta thế nhưng là đến về tông môn rồi. Bằng không cha ngươi nhưng là muốn trừng phạt ngươi. Ân, tam di mẫu, ngươi đem tô cô linh hồn thu lại rồi sao? Tô cô từ nhỏ đem ta nuôi lớn, lại bị Thiên Phạm Tông những tên kia cho chém giết. Chờ ta trở về nhất định phải làm cho cha phái người đến thay cô báo thù. Còn có Tần Phong ca ca, hắn hiện tại không biết ở nghịch tông qua như thế nào. Lấy hắn thiên phú một ngày nào đó tất nhiên có thể đi đến chúng ta tông môn. Thiếu nữ xinh đẹp, gương mặt bên trên có lấy không ít phẫn nộ cùng mong đợi. Chợt Thiên mảnh ngón tay vạch một cái, chính là có lấy một đạo thời không vết nứt xuất hiện. Thân ảnh của hai người lần nữa chui vào trong đó biến mất ở hư không bên trong. Nếu để cho Tần Phong nhìn thấy thiếu nữ, tất nhiên sẽ chấn động vô cùng. Bởi vì nàng chính là Cổ Ngọc Liên, chỉ bất quá lúc này Cổ Ngọc Liên, vậy mà đã đạt tới rồi thần vương cảnh giới, kia huyền diệu thời không đại đạo uy năng ở hư không bên trong mở ra vết nứt thời điểm vậy mà. Lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ cái gì năng lượng tràn ra. Loại thủ đoạn này cho dù là Tần Phong cũng là căn bản làm không được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?